Bi kịch đẫm máu của 12 cung hoàng đạo, chương 14, góc truyện audio.com. Thôi, mừng cậu không sao, thôi bây giờ mọi người đi nghỉ sớm đi, mai chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm kiếm manh mối. Thiên Bình mừng rỡ nói. Phân công nói, tối nay tớ xung phong ngủ cùng phòng với cậu. Sử nữ mừng ma kết còn sống, mặc kệ những ánh mắt đầy hàm ý của mọi người, nói. Nghe thấy vậy, ma kết nhất thời hóa đá một lúc. Nhưng nhờ Bạch Dương và nhân mã lay mạnh một lúc cậu mới hết trạng thái hóa đá. Nhưng, mọi người có thể kiếm cái gì đó cho tớ ăn được không? Ma kết nói, cậu đã không ăn 2 ngày rồi, tất nhiên là sẽ thấy đói rồi. Cả bọn nhìn nhau một lúc rồi quay lại thành một nhóm tụm 3 tụm 7 lại thì thầm to nhỏ. Này, có ai mang đồ ăn đi không? Sử nữ nhìn mọi người hỏi. Không, vì tao nghĩ chỉ đi một đêm một ngày thôi nên đã ăn tối ở nhà và không đồ ăn. Bạch Dương nói, tớ cũng thế, cả bọn đồng thanh đáp, rồi trong đầu Thiên Bình bỗng lóe lên một sáng kiến. Cô lục lọi ba lô của người con gái tên, Nhị Ngư, và lôi ra một gói bim bim và đưa cho Ma Kết. Ma Kết nhìn gói bim bim Thiên Bình đưa cho, nghi hoặc một hồi nhưng vì cái bụng nó vẫn đang rên rỉ nên mặc kệ ăn ngấu ăn nghiến. Này, cậu nghĩ sao mà đưa cho cậu ta vậy? Cậu ta vừa mới khỏi bệnh, đưa cho cậu ta gói bim bim không biết đã hết hạn bao nhiêu năm rồi. Không chết vì bị đâm dao thì chết vì Tào Tháo đuổi à? Sử nữ lườm Thiên Bình. À, hết hạn được 3 năm chưa mấy. Bạch Dương lật đáy gói bim bim và nói, nghe thấy vậy, Ma Kết mặt tái xanh, nhưng thật tiếc thay, hắn vì đói quá nên đã chén sạch cả gói bim bim rồi. Thế là tối nay, hắn bị Tào Tháo đuổi suốt đêm mất thôi. Đừng lo, tao mang thuốc sổ đi rồi, uống vài viên là đi ngon. Nhân mã nhìn Ma Kết với ánh mắt thương cảm, ôi trời ơi, quỷ sứ à, Ma Kết giả giọng bọn đồng tính nói. Mày nghĩ sao mà bảo tao uống thuốc sổ, Ma Kết hét lớn nói, chỉ trích nhân mã. Thôi, đừng mắng nhân mã, tao cho mày uống thuốc nhuận tràng nha, Bạch Dương cười nham hiểm nói, còn đến lượt cậu nữa, Ma Kết ức chế, hết đứa nọ đến đứa kia trêu hắn, yeah, high five, nhân mã và Bạch Dương vui sướng nhìn nhau, thôi, không nhí nhố nữa, đi ngủ đi, Thiên Bình thấy hai đứa nhí nhố này ngứa mắt không chịu nổi. Đúng đó, tôi ủng hộ ý kiến của bà, Sử nữ, được nước đầy thuyền, quyết liệt ủng hộ ý kiến của Thiên Bình, được rồi, bọn này trả lại quyền riêng tư cho cậu. Bạch Dương nói xong cùng nhân mã đi ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại Sử nữ và Ma Kết ở trong phòng. Ma Kết đang định xích một chút để có chỗ cho Sử nữ thì Sử nữ lấy một tấm chăn rồi trải xuống dưới đất, Ma Kết nhìn thấy hết sức ngạc nhiên, Sử nữ cậu làm gì vậy? Ma Kết khá sốc trước hành động của Sử nữ. Sử nữ nhìn Ma Kết một lúc rồi nói, thì tớ bảo ngủ cùng phòng với cậu chứ tớ đâu bảo ngủ cùng giường với cậu. Chẳng nhẽ nửa đêm cậu định giở trò đồi bại với tớ à? Sử nữ nhìn Ma Kết với ánh mắt nghi hoặc. Vớ vẩn, Ma Kết bị Sử nữ nghi ngờ ức chế nói. Thế thôi, đi ngủ đi, mai còn nhiều việc lắm. Sử nữ nở một nụ cười trìu mến, nói. Nhìn thấy nụ cười của Sử nữ, bất giác khóe môi Ma Kết cong lên. Hắn cứ hy vọng cơ hội nghìn năm mới có một lần. Nào ngờ, nhưng thôi, Sử nữ ngủ cùng phòng hắn. Thế là tốt lắm rồi. 10 phút sau, khò, khò. Khò, tiếng ngáy của Sử nữ vang khắp phòng, Ma Kết tưởng mình sẽ mất ngủ vì bị Tào Tháo đuổi. Ai ngờ hắn lại bị mất ngủ vì tiếng ngáy, tuyệt vời, của Sử nữ, tại phòng của Song Ngư. Không, tôi xin cô, đừng hại con tôi, góc truyện audio.com. Một người cô gái khoảng 27 tuổi, đang van xin đừng hại con mình. Ồ, tôi nghĩ là Pi sẽ muốn mẹ mình quy tiên rồi để nó đi cùng. Người đàn bà kia cười nham hiểm. Nghe thấy vậy cô gái kia mất hết sự bình tĩnh của mình mà lao ra chộp lấy con dao trên bàn rồi phi thẳng vào mụ đàn bà kia. Người đàn bà kia bị ném trúng dao vào cổ họng chết không kịp nói lên lời. Cô gái đó vội vàng lấy lại đứa con bé bỏng của mình. Nhìn bàn tay của mình đã vấy máu cô cảm thấy thật kinh tởm. Không muốn trở thành kẻ giết người cô đặt lại con mình vò trong nôi mặc kệ con đang khóc thảm thiết cô lấy một cái kéo sắc nhọn đâm vào bụng tự sát. Hộc, Song Ngư thở dồn dập vội vàng tỉnh dậy, chỉ là một giấc mơ tồi tệ thôi. Song Ngư tự an ủi mình, Song Ngư cậu sao vậy? Sư tử đi ngang qua, nghe thấy tiếng hét của Song Ngư, hắn vô cùng lo lắng. Chỉ là một giấc mơ thôi, cậu đừng lo, Song Ngư giải thích cho sư tử nghe, nhìn hắn bằng ánh mắt cảm kích vì hành động của mình. Thế thôi cậu ngủ đi, sư tử vừa nói vừa lấy cái ghế kê cạnh giường. Cậu làm gì vậy? Song Ngư hơi ngạc nhiên. Tớ sẽ ngồi ở đây cho đến khi nào cậu ngủ được. Sư tử nói, không cần sự cho phép của Song Ngư, hắn cứ việc ngồi xuống. Song Ngư hơi sững người trước hành động của sư tử nhưng vẫn để hắn ngồi đó. Còn mình thì đi ngủ, chả mấy khi có ai lại quan tâm tới cô như vậy. Nghĩ lại tới cơn ác mộng vừa rồi, chả hiểu sao cô có cảm giác đứa bé đó là mình và cô gái đó chính là mẹ mình, ở phòng của Bạch Dương và Thiên Bình. Thiên Bình, cậu ngủ chưa? Bạch Dương cảm thấy khó ngủ, quay sang giường bên cạnh hỏi Thiên Bình. Thiên Bình vì áy náy với chuyện của Kim Ngưu nên không tài nào ngủ được. Sau chuyện đó, cô càng nuôi chí quyết tâm giải ra mật mã và trả thù cho Kim Ngưu. Thấy Thiên Bình mãi không trả lời, Bạch Dương định quay mặt đi thì... Chưa, sau đó, có chuyện gì sao? Thiên Bình quay sang hỏi. Cậu thấy không lạ sao? Bạch Dương mắt nhìn chân chân lên trần nhà. Lạ ở chỗ nào? Thiên Bình nhìn Bạch Dương với ánh mắt khó hiểu. Hỏi, ý tớ là cái chuyến đi này ý, nó như một cơn ác mộng. Nhiều lúc lại không nghĩ là thực. Còn nữa, 12 người tham gia chuyến đi này đều được đặt tên theo 12 chòm sao. Dòng như một câu chuyện thám hiểm của 12 chòm sao vậy. Bạch Dương vừa nghĩ vừa nói. Nghe những lời nói của Bạch Dương, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Thiên Bình. 12 chòm sao, đường mặt trời, 12 cung hoàng đạo, hai con cá. Thiên Bình vừa lẩm bẩm vừa nghĩ. Này, Thiên Bình, cậu sao vậy? Bạch Dương thấy Thiên Bình chợt im lặng thấy lạ hỏi. Mặc kệ câu hỏi của Bạch Dương, Thiên Bình đắm chiêu vào những suy nghĩ miên man. Nếu suy luận của mình đúng, người mụ ta cần chính là người đó. Không, mình phải làm sáng tỏ chuyện này. Thiên Bình quả quyết nghĩ. Ý chí ngày một kiên cường. To be continue. Cách chương.